Nếu tôi đội sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 39, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Vương Húc Chi cực kỳ không thoải mái, cứ cảm thấy ánh mắt của người ngồi sau mình vô cùng nóng bỏng. Là một dân giang hồ, cậu quyết định giải quyết chuyện này bằng cách giang hồ ấy. Trình Nguyệt Minh, tan học đợi tôi trên đường. Vương Húc Chi nói rất hung dữ. Trình Nguyệt Minh liếc nhìn cậu gật đầu. Hắn đứng dậy đi vệ sinh, vừa bước ra khỏi phòng học có một cuốn sổ rơi ra khỏi hộc bàn hắn. Lúc này không có ai trong lớp cả, Vương Húc Chi cảm thấy mình bị hấp dẫn cực lớn. Cảnh giác nhìn xung quanh, cậu cầm cuốn sổ lên một cách thần không biết quỷ chẳng hay, nhìn chăm chăm vào trang bìa. Phải lòng bàn trên, Vương Húc Chi giật mình, cái thằng này, miệng thì nói vậy, nhưng cậu vẫn lẳng lặng ngồi xổm xuống, mở ra bắt đầu đọc. Nét mặt cậu càng ngày càng trở nên kỳ lạ, thỉnh thoảng còn buột miệng. WTF, khách chương.